Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4352, như thế không tốt. Yêu tộc chủ lực quân đoàn, đều đã bị Chu Hoành Vũ điều đi. Không có người sẽ nghĩ tới, Chu Hoành Vũ sẽ bỗng nhiên từ bỏ phá hủy những cái kia quân sự trọng trấn, cùng thương nghiệp đại đô thị, mà chính là đem mục tiêu tỏa định tại cái này 300 triệu quân dự bị quân đoàn. Trên thân, đã chủ lực quân đoàn đều đã điều đi. Như vậy để cho tiện chiến đấu, Chu Hoành Vũ đem chiến đấu mở ra thời gian ổn định ở lúc tờ mờ sáng. Mà yêu tộc hoàng gia hạm đội lại chỉ là dựa theo bình thường chiến đấu lựa chọn tại lúc tờ mờ sáng đối với ma dương tộc phát động công kích. Theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, 8864 chiến thuyền hắc kim chiến hạm chậm rãi phân tán ra tới. Mỗi 8 chiếc hắc kim chiến hạm làm một cái hạm đội, phân biệt khóa chặt phụ cận một hòn đảo, chậm rãi lái đi. Rất nhanh, 8 chi hắc kim chiến hạm chiến đấu hạm đội phân biệt đã tới hòn đảo bên ngoài. Theo hắc kim chiến hạm lưng phía trên bong thuyền mở ra 80 cửa ma tinh hỏa thần pháo, nhao nhao nhắm ngay hòn đảo. Mà hắc kim chiến hạm phía trên đại lượng ma dương tộc hải quân cũng nhao nhao nhấc lên xe bắn đá nhắm ngay trên bến tàu. Cái kia từng chiếc cũ nát chiến liệt thiết giáp hạm, những thứ này cũ kỹ chiến hạm đều là đã không cách nào bên ngoài hải hàng đi sắp xuất ngũ chiến hạm. Yêu tộc chỗ lấy đem Thiên Ưng quần đảo làm hải quân binh lính căn cứ huấn luyện chính là bởi vì nơi này hải lưu hòa hoãn, không chút rung động. Cho dù là cũ kỹ chiến hạm cũng có thể chống cự ở nơi này sóng gió. Bất quá, những thứ này chiến hạm già cũ, tuy nhiên còn có thể thỏa mãn huấn luyện cần, nhưng là muốn dùng để chiến đấu, đó còn là nghĩ nhiều lắm. Liền mạnh một số sóng biển đều không chống đỡ được, lại thế nào khả năng chống cự ở đạn đá oanh kích đâu. Tờ mờ sáng ánh dạng đông bên trong, trước hết thúc đẩy là trên trăm đỡ xe bắn đá. Theo xe bắn đá thúc đẩy, 8 chiếc hắc kim chiến hạm phía trên bàn bạc 800 đỡ xe bắn đá đối với cảng khẩu chỗ cũ kỹ tàu chiến đấu ném mạnh ra từng viên to lớn đạn đá. Cho tới nay, hắc kim chiến hạm phía trên đều có được 30.000 tên ma dương tộc hải quân binh lính. Muốn khống chế một chiếc 300-400 mét lớn lên hắc kim chiến hạm, tối thiểu nhất cần hơn vạn danh thủy tay. Còn lại 20.000 thủy thủ thì là chiến đấu nhân viên. Bất quá, cái này 20.000 hải quân binh lính cũng chỉ là phụ trợ điều khiển mà thôi. Thời điểm chiến đấu, bọn họ chỉ có thể dùng ngưỡng mộ mà sùng kính ánh mắt nhìn xem ma lang xạ thủ nhóm khống chế lấy ma tinh hỏa thần pháo đối với địch phương mục tiêu phát động siêu nhìn xa đả kích. Từ bắt đầu đến kết thúc đều không cần bọn họ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần yên lặng nhìn xem liền tốt. Một trận chiến này, bọn họ còn là lần đầu tiên chính thức đầu nhập chiến đấu. Mỗi chiến thuyền hắc kim chiến hạm phía trên trăm đỡ xe bắn đá, nhao, nhao bị đỡ. Từng viên rèn luyện được tròn trịa đạn đá, nhao nhao bị trang lấp vào. Theo ra lệnh một tiếng, từng viên đạn đá, gào thét lên sông lên Lam Thiên. Giữa không trung, viên kia khỏa đạn đá xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung, sau khi hướng về cảng khẩu chỗ yêu tộc cũ kỹ tàu chiến đấu rơi xuống. 8 chiếc hắc kim chiến hạm làm một cái chiến đấu hạm đội, mỗi cái chiến đấu hạm đội bên trong có 800 đỡ xe bắn đá. Một luân phiên công kích dưới, liền khoảng chừng 800 khỏa đạn đá bị đưa lên thiên không. Từng viên đường kính gần 1 mét đạn đá, phảng phất bão tố đồng dạng, hướng về cảng khẩu chỗ hạm đội vẩy rơi xuống. Tuy nhiên, trong đó tiếp cận có một nửa đạn đá rơi vào trong biển rộng, cũng không thể chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Thế nhưng là dù vậy, cũng y nguyên có hơn 400 khỏa đạn đá chính xác đã trúng mục tiêu. Răng rắc, phanh, ầm ầm, tiếng vang kịch liệt bên trong, những cái kia cũ kỹ chiến hạm nay đã nhanh tan thành từng mảnh. có mấy cái tàu chiến hạm, chịu đựng không được đạn đá oanh kích, đã bắt đầu nghiêng về, đồng thời chậm rãi chìm xuống. Nhìn xem cái kia mười mấy chiến thuyền chậm rãi chìm xuống yêu tộc thiết giáp hạm, Chu Hoành Vũ sắc mặt lại vô cùng khó coi. Khoảng cách hơn 300 mét, đối mặt lại là đứng im bất động mục tiêu. Mà lại, mục tiêu thể tích lại như thế lớn. Thế nhưng là dù vậy, 800 phát đạn đá, lại như cũ có gần 400 phát, rơi vào không trung. Cái này tỷ lệ chính xác, thực sự quá kém. Tuy nhiên cho tới nay, Hắc Kim hạm đội vẫn luôn là không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng, cho yêu tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Thế nhưng là, đây hết thảy, đều là cái kia 640 tên ma lang xạ thủ công lao. Mà khi những thứ này ma dương tộc thiếu niên thiên tài cuối cùng lần thứ nhất trên chiến trường triển lộ thân thủ thời điểm, kết quả lại như thế hỏng bét. Song phương chiến hạm đều là đứng im bất động. Loại tình huống này, còn có một nửa đạn đá rơi vào hải lý. Như vậy, một khi song phương ngay tại trên đại dương bao la ngươi đuổi ta đuổi, lẫn nhau ném mạnh, tại song phương đều bảo trì cao tốc, bất quy tắc di động tình huống dưới, bọn họ còn có thể hữu hiệu mệnh chung mục tiêu sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ tái nhợt sắc mặt, Độc Nha giải thích nói, kỳ thực, bọn họ không đến nỗi như thế không tốt, chủ yếu, vẫn là bọn hắn, lâu sơ chiến trận A, ngoặc kép. Khoảng cách lần trước thực chiến thao diễn đã qua quá lâu. Chu Hoành Vũ nhíu mày, theo sau yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, từ khi lần này tập hợp 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm sau khi đi qua gần thời gian một năm bên trong, bọn họ chưa từng có tiến hành không thực chiến, thậm chí ngay cả diễn luyện đều không có tiến hành qua. Lúc gian cách như thế lâu, bọn họ ngượng tay, kỳ thực cũng là có thể lý giải. Dù sao, những thiếu niên này tuấn kiệt, tuổi tác cũng không lớn. Thời gian, huấn luyện, kỳ thực cũng không có bao dài. Chỉ mong bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành. Chiến tranh là tàn khốc. Yêu, tộc sẽ không hảo tâm cho bọn hắn thời gian đi trưởng thành. Đúng vậy a, xác thực như thế. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ, khẳng định có thể nhanh chóng tìm về cảm giác. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha đồng thời ngẩng đầu, hướng ngay phía trước chiến trường nhìn sang. Đối mặt vòng thứ nhất đả kích hiệu quả, sắc mặt biến thành màu đen. Không chỉ có riêng là Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha, phía trước 8 chiếc Hắc Kim chiến hạm phía trên ma dương tộc thiên tài thiếu niên nhóm càng là đã xấu hổ đỏ lên gương mặt. Khoảng trăm thước, song phương lại đều bảo trì tại đứng im trạng thái. Mà lại, mục tiêu vẫn là một chiếc dài đến 100 mét chiến liệt thiết giáp hạm. Bình thường trạng thái, liên tục ném mạnh 100 khỏa đạn đá, tối thiểu nhất muốn mạng bên trong 80 khỏa mới xem như hợp cách, mệnh chung 90 khỏa mới xem như ưu tú. Mà xem như thiếu niên thiên tài bọn họ, không cầm mắc điểm, cái kia chính là sỉ nhục a. Nhưng là bây giờ, bọn họ bắn ra 800 khỏa đạn đá, lại có gần 400 khỏa thất bại. Cho dù là thêm chút huấn luyện tân thủ, cũng liền bộ dáng này đi. Tuy nhiên, bọn họ có thể tìm được rất nhiều lấy cớ, cho ra rất nhiều lý do. Thế nhưng là, từ bọn họ ngày đầu tiên gia nhập Hắc Kim hạm đội thời điểm lên, thống soái của bọn họ liền liên tục cảnh cáo bọn họ, lấy cớ cùng lý do đều chẳng qua là bản thân khuyên từ chối chịu tội mà thôi. Địch nhân cũng sẽ không quản ngươi tại sao phạm sai lầm, bọn họ sẽ chỉ bén nhạy bắt lấy sai lầm của ngươi, đưa ngươi tàn nhẫn giết chết. Trên chiến trường không có lấy cớ, trên chiến trường không cần lý do, làm đến cũng là làm đến, sai lầm cũng là sai lầm. Vĩnh viễn không muốn giải thích lý do, vĩnh viễn không cần mượn cớ. Làm đúng có công, làm sai nhất định phạt. Đối với cái này vòng thứ nhất công kích, chỗ có thiên tài thiếu niên đều xấu hổ tới cực điểm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cái thành tích này, như vậy bọn họ căn bản không có tư cách Tại cái này vĩ đại hắc kim chiến hạm phía trên phục dịch. Bọn họ không xứng trở thành một tên vinh diệu. Hắc kim quân đoàn chiến sĩ. Xấu hổ phía dưới. Chỗ có thiên tài thiếu niên nhóm. Trước nay chưa có chuyên. Chú. Trong đầu. Nhanh chóng hiện lên tất cả nội dung chính. Bí quyết. Cùng khẩu. Quyết. Đi qua nhanh chóng điều chỉnh sau khi. Vòng thứ hai đạn đá. Bị nhét vào tiến vào xe bắn đá bên trong. Theo sau. Một tiếng trong tiếng thét gào. 800 quả đạn đá. Lần nữa đằng không mà lên. Hướng về cảng khẩu chỗ. Yêu tộc. Chiến hạm già cũ rơi xuống. Ầm ầm, phanh phanh. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Vòng thứ hai đạn đá chuẩn tâm. Thật to tăng. Lên. 800 quả đạn đá. Lại có 600 quả tả hữu. Chính xác đã trúng mục tiêu. Cái thành tích này, so sánh với một vòng tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là đặt ở bình thường trong khi huấn luyện. Cái này vẫn là một cái. Vừa mới đạt tiêu chuẩn thành tích mà thôi. Thậm chí ngay cả phổ thông cũng không tính. Lại càng không cần phải nói cái gì. Ưu tú cùng kiệt xuất. Bất quá, cho dù chính xác như thế không như ý muốn tình huống dưới. Hai vòng đạn đá phía dưới. Cảng khẩu chỗ mười mấy tàu chiến hạm, vẫn là toàn, bộ bị đánh chìm, hết chương.